Chương 342, không phải xui xẻo hài tử, mà là mang kẻ ác. Mạ Đạ Dạ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bố Long cái kia siêu cấp đại giọng âm thanh có thể nói cực kỳ to lớn, một đôi mắt càng lạ như chuông đồng như thế trận lên. Lão đại nói rằng, hắn nhưng la thầm mến ẻn đã lâu, chỉ có điều không biết tại sao, ẻn đối với hắn hảo cảm xưa nay đều là làm như không thấy. Vì lẽ đó nhìn thấy ẻn như vậy thiếu nữ một mặt, hơn nữa còn là ở dạy trước mặt, Bố Long liền triệt để vỡ tổ. Trước tiên đừng động bật sổ sổ cụ đến cùng có phải là hệ lò gì à nhược điểm, trong lòng nữ thần sắp bị một người ngoài cướp đến tay, còn có thể chịu là người đàn ông sao? Nhìn thấy Bố Long như vậy, dạy còn không có gì biểu thị, ẻn sắc mặt liền trơn nên lành lạnh lên, ngữ khí hơi hàn nói rằng, Bố Long, trở lại ở hải quân bản bộ trong trại huấn luyện, ẻn đối với Bố Long chính là loại thái độ này, mà Bố Long là một người tiêu chuẩn liếm cẩu, tự nhiên là bách hô bách đứng. Thế nhưng lần này, Bố Long hai mắt đều trừng suốt huyết kia, trừng trừng nhìn dạy nói rằng, mã 24 đặt kéo, nếu như ngươi còn là một người đàn ông, liền cho đáp ứng lao tử khiêu chiến, chớ né ở một cô gái mặt sau. Nhìn thấy Bố Long bộ dạng này, ẻn sắc mặt càng lạnh hơn, đối với cái này bắp thịt to con căm ghét quả là nhanh đạt đến mức tận cùng. Lúc trước liền nói, bất luận cái gì thế giới, coi như là giải quyết kiếp trước vị trí quốc gia đều đầy dây trường học lăng bá chuyện như vậy. Mà tại đây kỳ trong trại huấn luyện, Bố Long chính là to lớn nhất bất lương, xem ai khó chịu liền yêu thích lăng bá thậm chí sỉ nhục đối phương, một mực còn có thể làm cho đối phương giận mà không dám nói gì. Vì lẽ đó ẻn rất đáng ghét Bố Long, cho dù người này đối với mình yêu thích là thật sự, nhưng phía trên thế giới này, người yêu thích ta ta nhất định phải yêu thích người sao? Đặc biệt là Bố Long một ít hành vi không giống như là đâm đầu, gần nhất càng la càng ngày càng giống một ít coi chơi băng vung hải tặc thời điểm, ẻn liền chưa cho người này sắc mặt tốt nhìn. Không độ băng ý rủ mỉ cái ngoại hiệu này QNZ là vào lúc ấy truyền lưu lên, bởi vì ẻn xem thường nhất chính là hải tặc đối với so với mình yếu tiểu nhân thôn trang thành trấn thậm chí chi cục hải quân liền đốt cháy và cướp bóc. Đối với càng mạnh mẽ hơn băng hải tặc cùng chi cục hải quân thậm chí bản bộ cùng với thế giới chính phủ liền sợ hãi như chó. Này, chính là 90% trở lên hải tặc chân thực khắc họa vô vô ẻn vai, đối với nàng mỉm cười lắc đầu một cái, dạy một lần nữa nhìn về phía Bố Long nói rằng, ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Phải biết đây chính là một cái rất nguy hiểm cử động. Dạy hữu cho mình ở hải quân chuẩn bị nhân vật giả thiết là, đối với phía bạn là một cái rất hiền hòa, có cảm giác tang thương cùng tinh thần trọng nghĩa tác ra. Nhưng đối với phe địch, nhưng là một cái lanh khốc vô tình, tàn nhẫn như đồ tể thợ săn tiền thưởng. Hiện tại dạy hữu kỳ thực cũng không có cho Bố Long cái gì sắc mặt, nhưng vẹn vẹn là mặt không hề cảm xúc dáng dấp liền rất có áp lực. Để bí mật quan sát hải quân học viên kinh ngạc phát hiện, bình thường cái kia hiền hòa khôi hài có chút giống tang thương đại thúc. Nhưng càng xem chi tâm đại ca ca nam nhân lại gặp có loại này mặt rõ ràng chỉ là không vẻ mặt gì mà thôi, nhưng cho bọn họ một loại một cái đồ tể cầm đao gác ở trên cổ cảm giác. Vào lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh nhớ lại, dạy hồi vừa bắt đầu đã nói, ngoại trừ nghe tới liền rất yếu tác ra thân phận, dạy hồi còn có một loại khác thân phận thợ săn tiền thưởng lao sư, muốn đi ngăn cản sao chỗ tối. Bình hết sức kiêng kỵ nhìn dạy hồi, đối với bên cạnh hắn rẻ phi hỏi, hắn không giống với Bố Long, thuộc về ít có kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ năm giữ. Tuy rằng còn không cách nào thông thạo nắm giữ, nhưng bỉn nhưng có thể cảm nhận được dạy hứa trên người một ít càng sâu chất lượng đặc biệt. Tỷ như uy hiếp chí mạng, lại tỷ như đầy đủ gây mũi mùi máu tanh, điều này cũng không có gì. Xem ạ kẻ nụ loại người như vậy đều là hải quân đại tướng, dạy hứa chỉ có điều là máu tinh ca nặng nghề một chút, hơn nữa còn không có ở hải quân bản bộ bên trong từng có phạm tội ghi chép. Nơi này nói một chút, hải tặc trong thế giới sẽ không có thân phận gì chứng cùng hộ khẩu loại hình đồ vật. Vì lẽ đó bọn họ phán đoán một người thân phận cơ bản chính là xem phạm tội ghi chép. Chỉ cần ở hải quân bản bộ phạm tội ghi chép bên trong tra được ngươi mặt, vậy chúc mừng ngươi, hải quân cùng ngươi trận doanh quan hệ chí ít không phải đối địch. Thế nhưng dạy hụt trên người mùi máu tanh quá nồng, cũng là biểu tay dạy hụt loại này cơ bản không thể tiến hành hệ thống huấn luyện người, sơ ý một chút sẽ dưới nặng tay thậm chí bỉn đã có thể não bù ra hình ảnh. Bố Long kết cục không phải trọng thương, coi như chàng tạ thế không cần ngăn cản, đây là Bố Long quyết định của chính mình. Chúng ta không có quyền can thiệp, hậu quả cũng cần chính hắn đến nuốt vào. Mở tối rẻ phỉ con mắt không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nghe thấy hắn giờ khả cờ na y có chút nặng nề âm thanh. Đối với Bố Long, hắn là rẻ phỉ đã từng coi trọng nhất người nối nghiệp, liền ngay cả bật sổ sổ cụ hạ kỷ tu luyện QNZ là rẻ phỉ tự mình dạy cho. Thế nhưng làm Bố Long ở trong trại huấn luyện biểu hiện một ngày so với một ngày không phù hợp rẻ phỉ trong lòng mong muốn thời điểm, rẻ phỉ liền rất ít quan tâm người này. Mà hiện tại, khi hắn nhìn nở do ra nở dê Bố Long trong mắt không hề che giấu chút nào sát ý sau khi, Dẹ Phi liền triệt để không muốn quản Bố Long kết cục. Bố Long ý nghĩ Dẹ Phi rất rõ ràng, chính là dư A lưng hải quân cây đại thụ này, chắc chắc Dẹ Phi không dám đối với mình hạ tử thủ, sau đó mượn cơ hội này trực tiếp giết chết Dạ Huyền này đã xúc phạm Dạ Phỉ nội tâm điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, vì lẽ đó cho dù nhìn ra Dạ Huyền là loại kia không sợ cùng hải quân trở mặt, càng sẽ không bởi vì hải quân còn đối với bố long trông trước trông sau người, Dạ Phỉ QNZ sẽ không đi can thiệp. Thậm chí nếu như Dạ Huyền có thể ra tay nhẹ một chút, không hạ tử thủ lời nói, Dạ Phỉ có lẽ sẽ trực tiếp mời Dạ Huyền tiến vào hải quân cũng khó nói, dù sao hiện tại liền 720 thất vũ hải thứ này đều làm ra đến rồi. Hắn mời một cái chính nghĩa cường giả lại có quan hệ gì, kết quả là, ở Dạ Phỉ trong bóng tối coi thường dưới, bố long đạt thành rồi mục đích của chính mình, cùng Dạ Huyền ký xuống giấy sinh tử, ở hung thú trên đảo tiến hành sinh tử quyết đấu, cái gì tại sao không trực tiếp ở trên thuyền đánh đừng hỏi. Loại này bệnh tâm thần vấn đề, hải quân chính thức chiến hạm đều không thích hợp cường giả chiến đấu, đánh xuyên qua thuyền đều là kinh thường gặp được, chớ nói chi là thực tập thuyền. Tuy rằng bố long vẫn không có trở thành chính thức hải quân, nhưng nói riêng về thực lực, hàng này không chừng đã đạt đến thiếu tá thậm chí thượng tá trình độ. Dựa vào hải quân thể thuật, cái gì tay không nát tảng đá lớn đều là dễ như ăn cháo. Mà Dạ Huyền thì càng khỏi nói, lúc trước bỉn nhưng là tận mắt thấy Dạ Huyền ở trên bầu trời từ sấm sét biến thành nhân loại. Chỉ có điều bởi vì lúc đó Dạ Huyền dùng chính là hắc sắc lôi điện, vì lẽ đó để bỉn không cách nào hơi nghi hoặc một chút mà thôi. Thú vị chính là, đối với cuộc tỉ thí này, hải quân các học viên thái độ rất phức tạp, tổng cộng chia làm vì là ba phái. Trong đó một phái là thiếu nữ phái, các nàng ủng hộ vô điều kiện giành thắng lợi, cũng đối với bố long làm người cảm thấy chơ chẽn, trong đó cũng có một chút nam tính học viên gia nhập này phái. Còn lại nhưng là xoắn suýt phái cùng kiên định phái, phân biệt do bị bố long từng bắt nạt người và bố long tiểu đệ cùng với không bị bố long từng bắt nạt người tạo thành.